Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, Đan Độc. Các ngươi hiện tại là ở cùng nhau sao? Giang Nhân vẻ mặt bát quái hỏi. Sư muội, nàng chỉ là ở ta này tìm chỗ đặt chân mà thôi. Lưu Ngọc bất đắc dĩ nói. Tỷ là người từng trải. Minh Bạch, Giang Nhân chớp liếc mắt một cái nói. Theo sau đứng dậy nói. Tỷ liền đi trước một bước, không quấy rầy các ngươi, sớm chút tới trong tiệm một chuyến, linh phù đều mau bán xong rồi, yên tâm đi, ngày mai tiểu đệ liền sẽ hồi trong tiệm, nếu không ở đây ăn cơm chiều lại đi đi. Lưu Ngọc đứng dậy giữ lại nói, không được, trong tiệm còn có việc, người kia tiểu sư muội lớn lên thật khả nhân, Lưu huynh đệ diễm phúc không cạn, cố lên. Giang Nhân hướng Lưu Ngọc làm mặt quỷ nói. Theo sau lấy ra phi kiếm. Phản hồi, Phúc Nguyên Lâu, đi. Sư huynh, Giang tỷ đi nhanh như vậy. Cũng không lưu lại ăn cơm. Đường Chi trong tay cầm một cái đùi gà. Từ phòng bếp đi ra. Vừa ăn vừa nói. Tới rồi canh giờ này. Phúc Nguyên Lâu, sinh ý sẽ không tồi. Giang tỷ chạy trở về hỗ trợ. Lưu Ngọc thuận miệng trả lời. Đường Chi vài bước đi vào Lưu Ngọc trước người, tò mò hỏi, sư huynh, nghe Vân tỷ nói ngươi vẽ phù nhưng lợi hại, đã nắm giữ vài loại tam phẩm linh phù, là thật vậy chăng? Đừng nghe Diệp sư muội nàng nói bừa, không nàng nói như vậy khoa trương. Lưu Ngọc lắc lắc đầu nói, sư huynh, ngươi cho ta nói một chút mấy năm nay ngươi ở Bắc Loan Thành trải qua đi. Đường Chi vội ngồi xuống. Vẻ mặt chờ mong chi sắc, mấy ngày nay xem xuống dưới, hơn nữa từ Diệp Vân trong miệng biết, Đường Chi mới phát hiện Lưu sư huynh biến hóa thế nhưng như thế đại. Không đơn thuần chỉ là tu vi đã đột phá tới rồi luyện khí 9 tầng. Còn tinh thông phù pháp thành thiên phù lâu, một vị lệnh người hâm mộ phù sư. Không có gì hảo thuyết, người không phải từ Diệp sư muội kia đều nghe qua. Lưu Ngọc cười khẽ trả lời, Diệp Vân. Nàng nói không rõ ràng lắm. Ta muốn nghe sư huynh ngươi tự mình nói. Sư huynh, ngươi liền nói sao? Đường Chi làm nũng nói. Muốn nghe cái gì? Ngươi hỏi đi. Lưu Ngọc bất đắc dĩ nói. Nghe nói có vị phương sư tỷ. Nói một chút đi. Đường Chi giảo hoạt cười. Bát quái hỏi. Lưu Ngọc sắc mặt đốn hồng. Thấy Lý Bá bưng đồ ăn lại đây. Vội nói. Ăn cơm trước. Ăn cơm trước, ngoặc kép, trong lòng không khỏi mắng to Tiêu Quân cái này miệng rộng a. Mau nói, sư huynh ngươi vừa rồi đáp ứng ta. Đường Chi cũng sẽ không buông tha Lưu Ngọc. Phương sư tỷ, nàng, ngoặc kép, hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Ở Đường Chi thúc giục hạ, Lưu Ngọc không thể không công đạo kia đoạn xấu hổ chuyện cũ. Đường Chi tiếp lại hỏi cái khác sự. Lưu Ngọc cũng một năm một mười nói ra. Tiểu viện thỉnh thoảng truyền ra Đường Chi thanh thúy tiếng cười. Dồn dập tiếng kinh hô. Thật dài cảm thán thanh. Tiểu viện vào ở như vậy một vị tiểu ớt cay. Mất đi ngày xưa yên lặng. Nhiều ra không ít sức sống cùng ầm ĩ. Buổi tối, Lưu Ngọc bớt thời giờ đi đến Bách Hạnh Lâm. Hiện giờ có Hoàng Mộc Bồi Nguyên Công đệ thập tầng tâm pháp. Lưu Ngọc bắt đầu xuống tay tan dã cuối cùng một cái trở mạch khí uẩn mạch. Bước đầu tiên, đó là từ Bách Hạnh Lâm mua sắm một đám đan dược. Lưu Ngọc hướng Bách Hạnh Lâm điền trưởng quầy cẩn thận cố vấn sau. Mua sắm 20 viên tán uẩn đan, 100 viên hà tâm hoàn, tiêu phí hơn 1.3 vạn khối cấp thấp linh thạch. Bị ước chừng 3 tháng dược lượng, tán uẩn đan tự nhiên không cần phải nói. Là tan dã khí uẩn mạch đặc hiệu linh đan. Một cái giá bán 420 khối cấp thấp linh thạch. Lưu Ngọc sớm kiến thức quá. Mỗi năm ngày dùng một cái tốt nhất. 9 đại trở mạch trong khí uẩn mạch dài nhất. Cũng cứng cỏi nhất. Tan dã khi sở cần dược lực cường độ cùng sở tiêu hao linh khí lượng liền càng lớn. Lưu Ngọc phía trước tu luyện dùng hà hương hoàn. Sở cung cấp linh khí lượng. Dược lực cường độ liền có vẻ có chút không đủ. Lưu Ngọc ở điền trưởng quầy kiến nghị hạ. Lựa chọn càng sang quý, hà tâm hoàn. Hà tâm hoàn cùng hà hương hoàn luyện chế linh tài phần lớn tương tự. đều tuyển tam phẩm cao cấp linh dược, Bích Đài Liên là chủ dược. Gia nhập trăm năm nhân sâm, Bôn Nguyệt Thảo, Tam Khúc Hoa các loại dược liệu, tinh luyện mà thành. Chẳng qua, Hà Hương Hoàn dùng chính là Bích Đài Liên, hoa sen. Mà, Hà Tâm Hoàn dùng chính là Bích Đài Liên, hạt sen. Đầu tiên, Hà Tâm Hoàn, dược lực càng mạnh mẽ. Hơn nữa một cái, Hà Tâm Hoàn, sở cung cấp linh khí lượng. So, Hà Hương Hoàn, cao hơn 5 lần có thừa. Càng thích hợp tan dã khí uẩn mạch. Ở luyện khí kỳ mộc hệ cơ sở tu luyện linh dược trong thuộc về tối cao hiệu quả đan dược. Nhưng giá cả trên so, Hà Hương Hoàn, cao hơn ước chừng gấp 10 lần. Một cái, Hà Hương Hoàn, ở trên thị trường giá bán ước vì 9 khối cấp thấp linh thạch. Mà, Hà Tâm Hoàn, tắc cao tới 90 khối cấp thấp linh thạch một cái. Lệnh đại đa số người tu chân chùn bước. Hằng ngày tu luyện khi, rất nhiều người vẫn sẽ lựa chọn tiện nghi, Hà Hương Hoàn. Tuy rằng cứ như vậy tu vi tiến triển sẽ thập phần thong thả. Nhưng trên tay không linh thạch thật đúng là dùng không dậy nổi, Hà Tâm Hoàn. Một ngày một cái, duy trì một tháng hằng ngày tu hành, liền phải tiêu phí gần 3.000 khối cấp thấp linh thạch. Đối với đại đa số bình thường người tu chân tới nói, gánh nặng xác thật quá nặng. Lúc này một ít mới vào đạo đồ thiếu niên người tu chân khả năng sẽ nói, nếu một cái, Hà Tâm Hoàn, sở cung cấp linh khí lượng. Chỉ là, Hà Hương Hoàn, 5 lần. Nhưng giá cả lại cao hơn gấp 10 lần. Kia vì sao hằng ngày tu luyện khi không cùng lúc ăn vào 5 viên, Hà Hương Hoàn. Kể từ đó, đan dược sở cung cấp linh khí lượng giống nhau. Còn có thể tỉnh tiếp theo nửa linh thạch. Trước dứt bỏ bất đồng, đan dược sở cung cấp dược lực đặc hiệu, mạnh yếu tới nói. Mặt ngoài nhìn lại cái cách nói này xác có chút đạo lý. Nhưng kỳ thật bằng không? Bởi vì trong đó quan hệ đến linh đan đạo pháp chung, đan độc này vừa nói. Luyện đan, đạo pháp, là từ vô số người tu chân thông qua quan sát, thí nếm, kiểm nghiệm các loại thiên địa linh tài, tổng kết ra các loại linh tài dược lực đặc tính, căn cứ các loại linh tài dược lực bổ sung cho nhau. Tương dung đặc điểm, lấy thiên địa linh hỏa, hoặc đạo pháp đan hỏa chờ thủ đoạn, tinh luyện. Tôi luyện các loại linh tài ẩn chứa cỏ cây tinh khí, tiên thiên linh khí, vân vân, dung luyện thành đan dược, lấy lợi tự thân tu vi một loại thâm ảo đạo pháp. Thế tục trong từ xưa đến nay liền có, là dược có 3 phần độc nói đến. Này cũng đồng dạng áp dụng với tu chân giới. Giống Hà Hương Hoàn, loại này linh đan, tuy là dựa theo hoàn thiện đan phương luyện chế mà thành. Nhưng thành phẩm đan dược trong hoặc nhiều hoặc ít, còn sót lại một chút dược cạn, độc tố, hỏa độc từ từ. Này đó hết thảy được xưng là đan độc. Thông thường giống Hà Hương Hoàn, loại này cơ sở tu luyện linh dược. Thành phẩm đan trung ẩn chứa, đan độc cực nhỏ. Người tu chân hằng ngày tu hành dùng sau, đối thân thể cũng không sẽ đủ thành thương tổn. Nhân người tu chân thể chất cường kiện, có thể nhanh chóng phân giải trong cơ thể đan độc. Chỉ cần cấp thân thể dự lưu một ít thời gian có thể. Nhưng nếu là một hơi ăn vào 5 viên Hà Hương Hoàn, này ẩn chứa đan độc quá nhiều. Cho dù người tu chân thể chất đặc thù, trong khoảng thời gian ngắn cũng ăn không tiêu. Như trường kỳ như thế, mỗi ngày toàn quá liều dùng đan dược, đan độc liền sẽ càng tích càng nhiều, sẽ chậm rãi ăn mòn kinh mạch, nội tạng, máu, cuối cùng làm cho suy kiệt. Trong đó tai họa ngầm không dám tưởng tượng. Đây cũng là vì sao người tu chân dùng đan dược tu hành sẽ cách thượng một đoạn thời gian, mà không phải cả ngày cắn dược tu hành. Trong đó khoảng cách thông thường ước vì một ngày, liền có, mỗi ngày một tu. Cũng chính là hằng ngày tu hành cách nói. Liền lấy Lưu Ngọc ngày xưa tu hành tới nói. Mỗi ngày nửa đêm ăn vào một cái hoặc 2 viên Hà Hương Hoàn. Chỉ cần 2 cái canh giờ liền có thể hấp thu xong dược lực. Lúc sau đó là đả tọa hoặc ngủ, điều khí dưỡng thần. Một ngày tu luyện thời gian nghiêm khắc tới nói, cũng chỉ có này 2 cái canh giờ. Cũng không phải bởi vì Lưu Ngọc thiếu đan dược, mà là Lưu Ngọc thân thể mỗi ngày chỉ có thể thừa nhận này đó số lượng đan độc. Như Lưu Ngọc ban ngày không cần đến Thiên Phù Lâu nhậm chức, còn thông qua đả tọa hấp thu không trung tự do, mộc linh khí, tiếp tục tu hành. Loại này hút thiên địa linh khí, lấy dưỡng tự thân tu vi thủ pháp, mới là căn bản nhất tu luyện phương thức. Chỉ là như không thân ở linh khí đầy đủ nơi, bản thân tư chất ưu tú, tu vi tăng tiến đem cực kỳ thong thả. Đối Lưu Ngọc loại này tư chất bình thường hạng người, đan dược liền sẽ trở nên quan trọng nhiều. Đây cũng là vì sao Lưu Ngọc sẽ lựa chọn Hà Tâm Hoàn nguyên nhân. Phải biết rằng hơn nữa tán uẩn đan, Lưu Ngọc duy trì một tháng, hằng ngày tu hành, đem tiêu phí gần 5.000 khối cấp thấp linh thạch. Cho dù một ít tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc trực hệ đệ tử cũng bất quá như thế. Lưu Ngọc trong lòng đã tính toán hảo. Thời gian ban ngày hắn liền đi Thiên Phù Lâu, chức vụ. Buổi tối lại đi Phúc Nguyên Lâu, vẽ phù. Chính mình chăm chỉ chút. Cứ như vậy là có thể miễn cưỡng duy trì này bút chi tiêu. Mặt khác 10 mẫu đồng hồ đệ tứ năm tiền thuê. Lưu Ngọc đã thu tới tay. Cùng trước 2 năm giống nhau. Thanh tinh linh mật là hưởng dụng không dậy nổi. Này bút tiền thuê đem dùng để vẽ còn thừa 102 chương cự viêm đạn. Hẳn là đủ để hoàn thiện viêm long thăng thiên phù hộp. Lưu Ngọc uống xong cuối cùng một ngụm trà xanh. Thở dài không hề suy nghĩ này đó phiền lòng sự. Đứng dậy ngồi xếp bằng ở trên giường gỗ. Ăn vào một cái Hà Tâm Hoàn cùng một cái tán uẩn đan. Hà Tâm Hoàn cùng dĩ vãng dùng Hà Hương Hoàn giống nhau. Tản ra nồng đậm liên hương. Nhưng khí vị thượng phai nhạt một ít. Nhiều ra một tia cay đắng. Tán uẩn đan khí vị tắc có chút cay độc. Không lâu, Lưu Ngọc liền cảm thấy trong bụng đằng khởi hai cổ bất đồng dược lực. So dĩ vãng dùng Hà Hương Hoàn. Hóa trích đan hiếu thắng kính mấy lần. Vội tĩnh tâm ngưng thần dẫn đường dược lực. Đánh sâu vào quấn quanh đan điền tường ngoài, khí uẩn mạch. Bắt đầu rồi đêm nay, hằng ngày tu luyện. Hết chương.